Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, giả tưởng ảo cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở kết thúc nước Ngô Đồng phía chính phủ đài truyền hình phòng. Vấn sau đó, ngày thứ hai, Lưu Kiệt liền vội vã tiến hành công ty Ngọc Kiệt thực phẩm linh năng quảng cáo quay phim. Lưu Kiệt chính gặp thanh niên, trên người có một cách tự nhiên sức sống hơi thở. Hắn tướng mạo vốn cũng thì có mấy phần hơi đẹp trai. Hơn nữa công ty quảng cáo chuyên nghiệp thợ trang điểm, tiến hành một ít tô điểm, đem Lưu Kiệt cái loại đó đẹp trai cảm giác bộc phát nổi lên đi ra. Khiến cho được cái quảng cáo này hiệu quả tốt vô cùng. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt cũng không có diễn xuất thiên phú về phương diện này. Ngày thứ nhất chụp xuống tới, ngắn ngủi mấy chục giây quảng cáo, cũng chưa hoàn thành quay phim. Theo sau thời gian 2 ngày, Lưu Kiệt bù lại diễn viên kiến thức, cộng thêm có vạn năng mã QA hệ thống phụ trợ. Cuối cùng là đem quảng cáo quay phim giải quyết cho. Công ty quảng cáo lập tức tiến hành hậu kỳ biên tập lại cùng hiệu quả đặc biệt chế tạo. Nguyên phiến gửi hồi Hoa Hạ, đem đầu tiên tại TQ bên trong tiến hành đẩy ra. Về phần đăng trên quốc tế cho công ty Ngọc Kiệt làm quảng cáo. Lưu Kiệt tạm thời còn không có cái này dự định. Công ty Ngọc Kiệt mặc dù phát triển không tệ, nhưng phát triển thời gian vẫn là quá ngắn. Ở TQ bên trong cũng còn xa xa không có đạt tới một đường trình độ. Nếu như bây giờ ngay tại trên quốc tế tiến hành quảng cáo, lấy Lưu Kiệt sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nhất định có thể kéo theo rất lớn đơn đặt hàng tính. Chỉ sợ công ty Ngọc Kiệt bây giờ thể tính còn chưa đủ để xử lý lớn như vậy đơn đặt hàng tính. Công ty phát triển là chân đạp mặt đất, từng bước tới. Nếu như bước sải bước, thì biết kéo đến chứng. Bận rộn 2 ngày, đem quảng cáo sự việc giải quyết sau đó, Lưu Kiệt tham gia toàn năng cuộc so tài hạng thứ 3 thi đấu ảo cảnh thực tập. Cuối cùng cũng bắt đầu. Cái này ảo cảnh thực tập, như nhau là dựa vào khoa học kỹ thuật cùng linh năng kỹ thuật kết hợp với nhau. Tới chế tạo tranh tài ảo cảnh, theo linh năng thời đại đến cùng phát triển. Khoa học kỹ thuật cùng linh năng kết hợp với nhau đã trở thành tương lai phát triển một cái lớn khuynh hướng. Lưu Kiệt cảm thấy ở phương diện này có thể chú ý nhiều hơn. Nếu như sau này có thể làm ra tương ứng sản phẩm tới, tuyệt đối là lại một lần nữa có thể đi tại thị trường hàng đầu. Thành phố Hương Tạ toàn năng sân so tài quán bên trong, tề tụ đến từ thế giới các nơi mấy trăm ngàn người xem. Trên khán đài không còn chỗ ngồi, mỗi một cái người xem, trong mắt đều tràn đầy ước mơ, cường đại người năng lực, ở loài người to lớn cơ số bên trong, chiếm so vẫn là vô cùng tiểu. Nguyên nhân chính là như vậy, những thứ này cường đại người năng lực mới là tràn đầy mị lực, để cho những cái kia người xem hoan hô, xôi trào, đây cũng là toàn năng cuộc so tài chỗ mị lực. Ảo cảnh thực tập là lấy trận pháp cùng giả tưởng thực tế kết hợp với nhau kỹ thuật. Xây dựng đi ra ngoài nơi so tài, bởi vì dùng giả tưởng thực tế kỹ thuật, cho nên tràng địa thượng muốn tiết kiệm rất nhiều. Người tham gia đếm vậy được gia tăng, bởi vì thi đấu là ở giả tưởng thực tế cảnh tượng trong tiến hành. Cho dù bị thương, cũng không phải thật bị thương, dự thi chi phí nhỏ rất nhiều. Cho nên vô luận là thực lực gì, đều có thể tới cắm một cước. Ảo cảnh thực tập quy tắc tranh tài, nhắc tới cũng đơn giản. Ở đó ảo cảnh bên trong, đầu thả rất nhiều giả tưởng linh thạch. Ở có hạn trong thời gian, căn cứ được linh thạch tới tiến hành thành tích phán định. Linh thạch càng nhiều, thành tích lại càng cao. Hơn nữa bởi vì giả tưởng thực tế chính giữa sẽ không phải chịu chân chính tổn thương, cho nên có thể không chút kiêng kỵ ra tay cướp đoạt linh thạch. Ở biết quy tắc tranh tài sau đó, Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy, cái này nhìn như là người thi đấu, trên thực tế cũng là tất cả nước người năng lực chỉ thấy tỉ thí. Cùng một quốc gia người năng lực, quan hệ tự nhiên sẽ khá một chút. Chỉ cần đoàn kết lại với nhau là có thể mau hơn lấy được càng hơn linh thạch. Tất cả quốc gia cũng bão đoàn, dĩ nhiên là biến thành quốc gia giữa tỉ thí. Cho nên, cái này một trận thi đấu cũng đem là một tràng kịch liệt đoàn chiến. Đây cũng là tại sao ở toàn năng cuộc so tài các loại thi đấu hạng mục bên trong, ảo cảnh thực tập quan thưởng tính đứng sau lôi đài cuộc so tài nguyên nhân. Lôi đài thi đấu là thật tỉ thí, cho nên hơn nữa kích thích. Nếu như ảo cảnh thực tập, vậy là chân thực tỉ thí. Vậy quan thưởng tính đem so với lôi đài thi đấu cao hơn. Tất cả nước giữa đoàn chiến, suy nghĩ một chút cũng rất kích thích. Theo thi đấu thời gian bắt đầu, mỗi một tuyển thủ dự thi cũng mang theo giả tưởng hiện thế dụng cụ nón sắt, tiến vào ảo cảnh bên trong, mà tại chỗ quán bầu trời bên trong, vậy ném ra liền một cái to lớn hình chiếu, đang là ảo cảnh bên trong cảnh tượng. Lưu Kiệt mắt nhắm lại mở một cái, cảnh tượng trước mắt liền xảy ra thay đổi. Hắn lại nữa thân ở toàn năng sân so tài quán trong, mà là đi tới một ngọn núi lửa dưới, ngẩng đầu nhìn lại, to lớn kia trên núi lửa có cuồn cuộn khói dày đặc dâng lên. Đây là một tòa núi lửa sống, đỏ thẫm nham thạch nóng chảy từ đỉnh núi chậm rãi chảy xuống. Tuy thì cũng có thể bùng nổ, lần này cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy. Lưu Kiệt ngắm nhìn bốn phía, cũng không có người nào khác. Cái này ảo cảnh dẫu sao là toàn bộ có thể thi đấu tổ ủy hội bút tích. Nghe nói toàn bộ ảo cảnh là lớn vô cùng, có thể so với toàn bộ thành phố Hương Tạ lớn nhỏ. Những người dự thi cũng là ngẫu nhiên đầu đặt ở ảo cảnh các nơi. Muốn ôm đoàn, liền được mau sớm đi tìm đồng bạn của hắn. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, bước hướng lửa bên kia núi đi tới. Có lẽ, ở chỗ cao, dễ dàng hơn phát hiện địch nhân và đồng bạn. Còn chưa đi hai bước, Lưu Kiệt phát hiện phía trước trên mặt đất có một cái vật thể lóe lên nhàn nhạt lam quang. Vận khí không tệ, vậy ánh sáng màu lam là từ một hòn đá nhỏ lên tản mát ra. Vật này chính là thi đấu tích phân giả tưởng linh thạch. Muốn lấy được khối kia linh thạch, cũng không phải là trực tiếp đi tới nhặt lên là được, còn được tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu không cái này bí cảnh thực tập cũng chỉ không tính là thực tập. Lưu Kiệt đi lên phía trước, đưa tay đè ở linh thạch lên. Khối linh thạch này bị kích hoạt, lam quang tách thả ra, biến thành một cái toàn thân màu xanh trọng giáp binh. Tay cầm phong phú tâm thuẫn cùng sắc bén kiếm to, chỉ có đánh bại linh thạch này biến thành linh thể mới có thể có được khối linh thạch này. Còn như linh thể thực lực cũng không phải là cố định, mà là căn cứ toàn bộ ảo cảnh tổng trận pháp tiến hành ngẫu nhiên diễn sanh. Thực lực mỗi người không giống nhau, nhưng đại khái đều ở đây cấp một người năng lực đến người năng lực cấp 8 bây giờ. Lưu Kiệt vận khí quả thật không tệ. Hắn dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, cái này linh thể thực lực chỉ có cấp 2 người năng lực trình độ. Bát cực quyền, Lưu Kiệt trên mình khí thế bùng nổ, vô cùng bá đạo một cái bát cực quyền đánh ra. Vậy linh thể ngay tức thì bị Lưu Kiệt một quyền đánh được tan tành, hóa thành chấm lam quang. Sau đó những cái kia lam quang trên không trung hội tụ, biến thành một viên linh thạch rơi vào Lưu Kiệt trong tay. Sở dĩ sử dụng bát cực quyền, Lưu Kiệt cũng là làm cho mọi người nhìn, nếu ở phỏng vấn thời điểm nói mình là một cái võ giả, vậy sẽ phải hơn bày ra mình võ học. Còn như pháp thuật phương diện thì có thể ẩn núp, làm vì mình một lá bài tẩy. Thu được một viên linh thạch sau đó, Lưu Kiệt tiếp tục hướng trên núi lửa leo đi. Đi tới giữa sườn núi lúc, Lưu Kiệt nghe được một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Lại xem, lòng hiếu kỳ đôn đốc Lưu Kiệt nghe tiếng đi. Chỉ gặp ở nơi giữa sườn núi, có hai cái che mặt người đồ đen,